Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, đệ 2211 chương Tâm Không Phục Khẩu Đều Phục. Lầu Trạm tương ứng đệ nhất lầu cũng sẽ thu thập tình báo. Nhưng đối thứ năm thành chủ biết đến đều chỉ là mặt ngoài đồ vật. Thứ năm thành chủ năng lực Lâu Thúc Thúc biết không? Ngô Thanh Thiền tiếp tục hỏi. Lâu Trạm trả lời, nghe nói thứ năm thành chủ am hiểu khống chế ám thức đặc thù năng lực. Hắn cùng người thời điểm chiến đấu đều là điều khiển ám thức. Cụ thể không rõ lắm, về thứ năm thành chủ tin tức quá ít, Thạch Hy ngươi biết không? Ngô Thanh Thiền lại nhìn Thạch Hy hỏi. Thạch Hy nhún nhún vai. Ta chỉ biết thứ năm thành chủ giống như ở lén thành lập một cái gì đế quốc. Hắn muốn tự lập vì vương. Lãnh Ngọc Quân chính là hắn ngự dụng bói toán sư kiêm quốc sư. Mặt khác không được rõ là Mani, năm đó Lãnh Ngọc Quân tới tìm ta hợp tác. Ta chỉ là lén tra xét cha nàng tin tức. Hơn nữa tương đối bí ẩn tin tức đều bị một cổ thần bí thế lực cố tình che lấp. Ta vận dụng không ít vực sâu cường giả cũng chưa tra được Tiểu Thiền Thiền. Cái kia nhiệm vụ cùng thứ năm thành chủ có quan hệ. Lâu Trạm nghi hoặc hỏi, Ngô Thanh Thiền gật đầu nói, không tồi, thứ năm thành chủ am hiểu một loại có thể khống chế ám thức đặc thù năng lực. Bởi vậy bắt giữ mấy chục vạn trở lên ám thức nhốt ở thứ năm thành làm cu li cùng thi ngược. Đương những cái đỏ ám thức giá trị bị ép khô sau. Hắn liền sẽ đem này tinh nguyên hấp thu luyện hóa rớt ám thức vương tiền bối hy vọng chúng ta có. Thể đem bị giam giữ này ám thức toàn bộ giải cứu ra tới, phải đối phó thứ năm thành chủ nhưng không dễ dàng, hắn thứ năm thành cùng ta đệ thập lĩnh chủ phủ không sai biệt lắm. Cơ bản đều bị nghiêm mật khống chế, ở trong thành ai nhất cử nhất động đều thực dễ dàng bị bọn họ biết, Lâu Trạm trên mặt lộ ra vài phần thận trọng, đúng là bởi vì không dễ dàng. Cho nên ám thực vương cũng cảm thấy nhiệm vụ này rất khó. Làm chúng ta dựa thế, Ngô Thanh Thiền nói. Lâu Trạm suy nghĩ sâu xa một lát, ám thực vương nói dựa thế là làm mượn những cái đó thế lực lớn thế. Vâng, chỉ là ta cảm thấy phải đối phó thứ năm thành chủ hơn nữa bảo đảm tại hành động phía trước không? Cần tiết lộ tin tức, như vậy lựa chọn đối tượng hợp tác liền rất quan trọng, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Ám thức vương nói sẽ cho chúng ta bí linh mỏ bạc mạch quyền sở hữu hạn. Ta tưởng lấy cái này làm mồi dụ làm những cái đó thế lực lớn người không thể không phối hợp chỉ. Là người được chọn vẫn là rất quan trọng. Chúng ta đối Thâm Nguyên địa ngục không quá quen thuộc. Này phương tiện liền phải phiền toái Lâu Thúc Thúc tới chân tuyển, yên tâm. Chuyện này liền giao cho ta, như là ngươi phía trước nói. Chủ yếu thả ra tin tức. Vì bí linh mỏ bạc mạch có rất nhiều thế lực lớn thậm chí vĩnh hằng thần đế sẽ lựa chọn cùng chúng. Ta hợp tác, Lâu Trạm mị mị nhãn tình cười nói. Vâng, quan trọng nhất chính là muốn cho bọn họ hình thành một loại cạnh tranh ý thức. Không cần cảm thấy có thế lực là có thể chủ đạo chúng ta, Ngô Thanh Thiền rất là phản cảm những. Cái đó thế lực lớn người một bộ cái gì đều tưởng an bài bộ dáng. Lâu Trạm cũng là chán ghét điểm này. Ta tuyệt đối sẽ làm bọn họ tâm không phục khẩu đều phục. Ngốc sẽ các ngươi liền không cần lộ diện. Ta đi cùng bọn họ nói, hảo. Lâu Thúc Thúc vất vả. Ngô Thanh Thiền phát hiện các nàng phiền toái Lâu Trạm thời điểm thật là quá nhiều. Lâu Trạm không để bụng cười nói. Người một nhà khách khí cái gì? Lại thương lượng một hồi. Lâu Trạm liền rời đi sân đi nghị sự điện cùng trưởng tôn cánh đám người giao dịch hiệp thương đi. Ngô Thanh Thiền mấy người tắc lưu tại trong viện chờ tin tức. Hoa nửa tháng thời gian, Lâu Trạm liền đem hợp tác thế lực chân tuyển ra tới. Cũng nhất là muốn tham dự người đều lập hạ không thể tiết lộ tin tức thể ước. Bởi vì chuyện này phi thường khó giải quyết cùng quan trọng. Cho nên các thế lực lớn cao tầng lại phân phối một bộ phận cao thủ tới rồi. Hết chương.